Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1225, đại chiến sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt theo tiểu ngân ngân nơi đó học được lôi điện thuật trị liệu có thể chữa trị tà tình đế tổn thương. Chỉ là bởi vì Hàn Sâm thân thể có chút suy yếu, khó mà chống đỡ được một lần hoàn toàn chữa trị, còn cần mấy ngày mới triệt để xóa đi cái kia vết thương. Tý Hộ Sở bên trong một tòa cung điện bên trong, Hàn Sâm đem tuyệt tình bình mở ra, đem tình quân đế từ bên trong phóng ra. Tình quân đế mới vừa từ bên trong đi ra, trên người những kia thiên nguyên nha đằng liền lập tức lại chuyển động lệnh tình quân đế sắc mặt khóc đổi. Không biết Hàn Sâm tại sao muốn đem nàng cho gọi ra đến. Linh, Hàn Sâm quay về Linh kêu một tiếng. Hắn cố ý đem Linh tìm đến, chính là tưởng phải thử một chút xem Long Đế nói tới Atula Kinh có thể khắc chế thiên nguyên nha đằng có phải là thật hay không. Hiện đang đại chiến sắp tới, không biết kẻ địch thực lực đến cùng làm sao, nếu như có thể đem tình quân đế bọn họ chỗ thu làm tự dụng. Đây là một luồng to lớn trợ lực, có thể sẽ có tác dụng mang tính chất quyết định. Linh đi tới tình quân trước mặt, xòe bạt tay ra trực tiếp chém về phía tình quân. Tình quân biến sắc mặt liền muốn động thủ, nhưng là lại bị Hàn Sâm khống chế không cách nào nhúc nhích. Tình quân tỏ rõ vẻ kinh hãi, nhưng là đã thấy Linh trong tay một nguồn sức mạnh vô hình chém ở trên người nàng, nhất thời đem những kia nha đằng giết chết, liền lách vào thân thể bên trong bộ phận cũng đồng thời bị xóa đi. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, lần này Long Đế nói không có sai, Atula Kinh quả nhiên là thiên nguyên nha đằng khắc tinh. Hơn nữa hiệu quả so ra tưởng tượng còn tốt hơn, tình quân cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng cùng khô cốt bọn họ đồng thời nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Chỗ không thể đi trừ thiên nguyên nha đằng, nhưng không nghĩ lại bị kẻ nhân loại này tiểu cô nương tiện tay xóa đi. Tình quân, ngươi hiện ở bên trong thân thể còn có thiên nguyên nha đằng sao? Hàn Sâm nhìn tình quân hỏi. Tình quân nhiều lần kiểm tra thân thể của chính mình, cuối cùng lắc đầu nói, không có, đã hoàn toàn không cảm giác được thiên nguyên nha đằng tồn tại. Vậy thì tốt, gần nhất hội có cường địch đột kích, ta cần một ít giúp đỡ, ngươi đi cùng khô cốt bọn họ nói một chút. Ai muốn ý quy thuận ta, ta có thể giúp bọn họ ngoại trừ thiên nguyên nha đằng. Hàn Sâm dừng một chút tiếp tục nói. Đương nhiên, tiền đề là đế linh nhất định dâng lên linh hồn chi thạch. Siêu cấp thần sinh vật cần ký kết khế ước. Ta chỉ có thể đi nói. Thế nhưng không bảo đảm bọn họ sẽ đồng ý. Tình quân nói rằng. Đi thôi, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tình quân trở lại tuyệt tình bình bên trong, đem sự tình nói chuyện, nghe được có thể ngoại trừ thiên nguyên nha đằng thời điểm. Từ lúc đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật đều là vui mừng khôn xiết. Chỉ là nghe được nhất định phải hướng về Hàn Sâm cống hiến cho. Nhất thời từng cái chỗ nổ ồ, hắn dựa vào cái gì để chúng ta cống hiến cho. Sức mạnh của hắn liền ngay trong chúng ta yếu nhất cũng không bằng. Hắn cho rằng hắn là đại đế sao? Dĩ nhiên vọng tưởng để chúng ta thần phục, tuyệt đối không thể có thể. Lẽ nào các ngươi muốn cả đời ở lại tuyệt tình bình bên trong? Tình quân đế ánh mắt theo thủy mị yêu linh đợi dị sinh vật trên người đảo qua. Sợ cái gì? Trường sinh đại đế sớm muộn cũng là muốn lên cấp đệ tứ tí hộ sở. Chỉ chờ tới lúc hắn lên cấp đệ tứ tí hộ sở, trên người chúng ta thiên nguyên nha đằng dĩ nhiên là hội giải quyết. Quỷ nhãn thú kêu lên. Tình quân đế nhưng là cười lạnh một tiếng. Ngươi không hội ngây thơ cho rằng giải trừ thiên nguyên nha đằng liền có thể rời đi tuyệt tình bình đi. Quỷ nhãn thú đợi siêu cấp thần sinh vật chỗ trợn to hai mắt. Quỷ nhãn thú càng là trực tiếp kêu lên. Lẽ nào tiểu tử kia còn dám đem chúng ta vây ở chỗ này hay sao? Vây khốn các ngươi ở đây lại có cái gì quá mức? Các ngươi có thể đi ra ngoài sao? Tình Quân bình tĩnh nói, một đám siêu cấp thần sinh vật đều là cứng lại. Tuyệt Tình Bình mặc dù nói là bọn họ chỗ tránh nạn, nhưng là đồng thời cũng là bọn họ lao tù. Nếu như Hàn Sâm không thả hắn nhóm đi ra ngoài, liền coi như bọn họ đi ngoại trừ Thiên Nguyên Nha Đằng cũng vô dụng. Sở hữu sinh vật chỗ trầm mặc lại. Một hồi lâu Thủy Mị Yêu Linh đột nhiên kiều cười nói. Tình Quân, phiền phức ngươi cùng Hàn Sâm nói một chút. Ta nguyện ý cùng hắn ký kết khế ước. Thủy Mị, ngươi điên rồi. Quỷ nhãn thú trợn to hai mắt nhìn Thủy Mị Yêu Linh kêu lên. Thần phục Hàn Sâm cũng không có cái gì không được. Chí ít không cần mỗi ngày ở trong này như là ngồi tù như thế. Hơn nữa còn muốn tại mọi thời khắc lo lắng trên người những này Thiên Nguyên Nha Đằng. Thủy Mị Yêu Linh nói rằng, nhưng là, hắn thực lực như vậy, làm sao phối để chúng ta thần phục? Quỷ nhãn thú vẫn còn có chút không cam lòng. Tình Quân nhưng vào lúc này mở miệng nói rằng, quỷ nhãn, ngươi có thể ngoại trừ Thiên Nguyên Nha Đằng sao? Ta nếu có thể cũng sẽ không vào loại này địa phương quỷ quái. Quỷ nhãn thú tức giận nói, ngươi không thể, Hàn Sâm một người thủ hạ nhân loại nhưng là tiện tay là có thể xóa đi. Ngươi cảm thấy làm sao? Tình Quân lạnh nhạt nói, quỷ nhãn giới nhất thời ngẩn ra, Khô Cốt Đế cùng một đám siêu cấp thần sinh vật chỗ lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ. Dù như thế nào, ta đều đã quyết định phải cùng Hàn Sâm ký kết khế ước. Tình Quân ngươi giúp ta đi nói rằng đi. Thủy Mị Yêu Linh nói rằng. Được. Tình Quân tia khẽ gật đầu. Ánh mắt vừa nhìn về phía quỷ nhãn thú bọn họ. Hàn Sâm vẫn ở nhìn Tuyệt Tình Bình bên trong tình huống. Tình huống bên trong tự nhiên xem rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng ngoại trừ nham thạch cự nhân ở ngoài. Khô Cốt Đế. Thủy Mị Yêu Linh cùng quỷ nhãn thú chỗ lựa chọn khuất phục. Khô Cốt Đế dâng lên linh hồn chi thạch, Thủy Mị Yêu Linh cùng quỷ nhãn thú thì cùng Hàn Sâm ký kết huyết chi khế ước lệnh Hàn Sâm thực lực lại cái tăng vọt. Đế Linh, Sát Na Nữ Đế, Kinh Cức Nữ Đế, Khô Cốt Đế, Tình Quân Đế, Tử Minh Đại Đế siêu cấp thần sinh vật, Lam Sắc Khủng Long, Phệ Kim Thú, Thủy Mị Yêu Linh, Quỷ Nhãn Thú, Tuyết Cầu. Hàn Sâm nắm giữ thực lực đã vượt qua không ít đế linh tí hộ sở. Hơn nữa Tà Tình Đế, Bảo Nhi cùng Linh, còn có Tiểu Thiên Sử cùng Phản Nghịch Kỵ Sĩ. Hàn Sâm ở đệ tam tí hộ sở thực lực đã chưa từng có mạnh mẽ. Huống chi còn có Quỷ Anh cùng Kim Mao Hống những này khóa gen mở ra tương đối ít chỗ không có tính toán ở bên trong. Hàn Sâm suy tính một chút. Quyết định muốn trước tiên đi xem nhìn một chút đối thủ tình huống. Biết người biết, ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, đi xem Lôi Ngục Đại Đế đến cùng phái bao nhiêu người lại đây. Cũng có thể quyết định đến cùng là chiến là lùi. Chỉ là đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm đến là không sợ. Bất quá Lôi Ngục Đại Đế dù sao cũng là lão bài đại đế. Nếu như đúng là hắn tự mình mang theo rất nhiều cường giả mà đến. Hàn Sâm hay là muốn suy nghĩ một chút nếu không muốn một trận chiến. Vẫn không có đợi Hàn Sâm rời đi tí hộ sở. Lại đột nhiên nhìn thấy hồn hải bên trong truyền đến kỳ dị sóng sức mạnh. Một tiếng quạ đen như vậy chim hót xuyên phá hư không? Cái kia tam chảo kim ô dĩ nhiên tiến hóa song song rồi. Tam chảo kim ô. Bảo tẩu siêu cấp thần thú hồn. Dung hợp biến thân hình. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Không nghĩ tới trước khi đại chiến. Tam chảo kim ô cũng vừa hay tiến hóa hoàn thành. Đây đối với Hàn Sâm tới nói tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Mang ý nghĩa không cần sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái. Cũng có thể phát huy ra cực cường sức chiến đấu. Ta cùng đi với ngươi. Hàn Sâm chuẩn bị rời đi tí hộ sở thời điểm, Tà Tình Đế đi tới nói rằng, ta chỉ là đi lén lút nhìn một chút địch tình. Hàn Sâm nói rằng, cùng với chờ bọn họ lại đây hủy diệt tí hộ sở. Không bằng đem chiến trường kéo ra ngoài, nếu như có thể chiến, đây trực tiếp động thủ, không cần lại trở về. Tà Tình Đế nói rằng, cũng đúng, Hàn Sâm ngẫm lại cũng đúng, liền đem sở hữu người chỗ mang tới, trực tiếp hướng về Lôi Ngục Đại Đế nơi khu vực mà đi. Cách chương